Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, chương 1822, trăm năm biến hóa. Vũ Hầu Bang đánh hạ Trầm Nhai Châu, Tàn Tiên Điện tử thương tiếp cận 30 vạn, cái khác 70 vạn đại quân không phải chạy trốn, chính là trực tiếp hàng, mà Vũ Hầu Bang bên này 30 vạn đại quân. Tổn thương cực nhỏ, hơn nữa là lấy ít thắng nhiều, có thể xưng vì sử cấp chi chiến, bị ghi vào sử sách. Tôn Đấu thân là Vũ Hầu Bang phó bang chủ, càng tại một trận chiến này thành danh, lấy không đến đế cảnh, có thể lực chiến đế cảnh sinh linh, thực lực vô cùng kinh khủng. Dương Tái Sinh cùng Dương Càn Khôn cũng đồng dạng danh chấn thần giới. Hai người này đều là hỗn độn lôi thể, ẩn chứa kinh khủng hỗn độn lôi lực, chiến lực vô song, có thể xưng siêu cấp chân thần cường giả. Có bọn hắn làm tiên phong, cầm xuống một trận chiến này, đúng là tại tình lý ở trong. Một trận chiến này, cũng vì hai phe thần đế cấp thế lực đại chiến mở kéo mở màn. Tàn Dương trở lại Tàn Tiên Điện đại bản doanh về sau, thỉnh cầu phát binh. Muốn một lần nữa cầm lại Trầm Nhai Châu, nhưng là bọn hắn người còn chưa bắt đầu phát huy, lại tiếp vào tin tức, chiến tộc ra hết 8 đường đại quân, tiến đánh bọn hắn một cái khác châu, đồng thời cũng cầm xuống, Tàn Tiên Điện hết thảy chiếm cứ gần 20 cái châu địa. Hiện tại ném đi 2 cái, nhìn như không nhiều, nhưng mặt mũi này cũng là bị Vũ Hầu Bang cùng chiến tộc đánh sưng lên. Rất rõ ràng, Vũ Hầu Bang cùng chiến tộc đồng thời xuất binh, mục đích đúng là vì kiềm chế bọn hắn, không cho bọn hắn dần dần đánh tan cơ hội. Vũ Hầu Bang cùng chiến tộc đều đánh ra khẩu hiệu, thảo phạt Tàn Tiên Điện làm việc tàn bạo bất nhân. Tại bọn hắn thống trị châu vực nội xác thực có thật nhiều người không phục Tàn Tiên Điện cách làm, nhao nhao đầu nhập vào hướng hai phe này thế lực, giúp đỡ đối phó Tàn Tiên Điện. Tàn Tiên Điện tự nhiên nuốt không trôi một hơi này, sai phái ra cường giả phân biệt ứng chiến. Loại này đại chiến, mặc kệ là cái gì cấp bậc võ giả, đều sẽ nhận lớn lao ảnh hưởng, sẽ chết rất nhiều người. Một núi không thể chứa hai hổ, một trận chiến này chỉ có xem ai mạnh nhất, liền có thể ở tại thần giới bên trong xưng bá xuống dưới. Mà trên thực tế, quyết định chiến dịch mấu chốt nhất cũng không phải là đánh hạ nhiều ít châu địa, mà là mạnh nhất đế cấp cường giả sẽ là ai. Ai có thể trở thành thần giới đệ nhất cường giả, ai liền có khả năng tả hữu cuối cùng chiến cuộc. Hai phe thế lực không ngừng phái binh, cường giả nhau nhau xuất động, rất nhanh liền từ toàn diện khai chiến chuyển thành chân thần cấp bậc chiến đấu. Phương nào chân thần cường giả càng mạnh, ai liền có thể cướp được châu địa. Mặt khác, Hư Không Điện cũng phái người đối phó Vũ Hầu Bang minh hữu thế lực, đồng thời đánh hạ một châu chi địa, đồng dạng kiềm chế lấy Vũ Hầu Bang, không cho phép Vũ Hầu Bang càng nhiều nhân mã đi đối phó Tàn Tiên Điện. Rất rõ ràng, Hư Không Điện cùng Tàn Tiên Điện là minh hữu, Vũ Hầu Bang như thế nào có thể đồng thời đối phó được bọn hắn đâu. Không bao lâu, thần đế mang theo đại thế xuất quan, bước lên đỉnh cao Cửu Dương chi cảnh, dựa vào sức một mình đồng thời đối phó chiến tộc 3 tôn đế cấp cường giả mà không bại, thậm chí còn chiếm thượng phong, hiện ra cường hãn vô cùng sức chiến đấu. Trừ hắn ra, thê tử của hắn Huyền Thiên Phượng cũng thành đế. Hai vợ chồng này sẽ thành Tàn Tiên Điện cường đại nhất sinh lực quân. Đại chiến liên tục, mà cuối cùng quyết định chiến thế đi hướng người lại chậm chạp không hề lộ diện. Một khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, sẽ là đại chiến kịch liệt nhất thời điểm. Vũ Hầu Bang phía sau núi Thái Huyền Sơn Mạch, nơi này một mảng lớn dãy núi tận về Vũ Hầu Bang tất cả. Nơi đó sinh linh cũng đã trở thành Vũ Hầu Bang sinh lực quân một trong. Thái Huyền Sơn Mạch sinh linh mạnh mẽ nhất, đã sớm bị Bạch Hổ cùng Chu Tước chỗ chinh phục. ai dám không phục, nơi này có bày trận pháp, không chỉ có thông hướng dược thần điện, còn thông hướng chiến tộc, thậm chí là thần tiêu chiến trường. Tiểu Hắc gần trăm năm nay tâm huyết tất cả ở chỗ này. Nó một mực gào khóc, đây thật là thảm, không nỡ nhìn thời gian. May mắn, một mực có Lục Chí đang bồi bạn nó, ngoài ra còn có Lục Chí thu đồ đệ Dương Liễu Nhu. Nàng cũng đã trở thành một tương đương xuất sắc trận pháp đại trận. Muốn trở thành thần giới trung cực cự đầu, bọn hắn cần càng nhiều trận pháp, thậm chí là tiên cấp trận pháp. Những năm này, Lục Chí lấy trận nhập đạo, thực lực một mực tải không ngừng tăng lên, tiến bộ không có chút nào so Tôn Đấu chậm, chỉ kém một cung chi cảnh, liền trở thành chuẩn đế. Dương Vô Song, Dương Thiên Kiêu cũng đều trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Bọn hắn không có lưu tại Vũ Hầu Bang bên trong, mà là tiến về địa phương khác nhau tu luyện, tìm kiếm thuộc về bọn hắn đường. Dương Càn Khôn quật khởi mạnh mẽ, đã cho bọn hắn hai tạo thành rất lớn áp lực. Bọn hắn không muốn thua cho vị đệ đệ này. Về phần Dương Vũ cũng không phải là một mực tại bế tử quan. Với hắn mà nói, bây giờ tu luyện bất quá là thủy đạo mương thành sự tình thôi. Hắn thỉnh thoảng luyện đan, thỉnh thoảng đến dược thần điện đi truyền đạo, lưu lại không ít đan phương. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, chín đại điện điện chủ năng lực luyện đan đều tăng lên rất nhiều. Thân là dược thần điện thần chủ, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt những thủ đoạn này. Trừ cái đó ra, còn thỉnh thoảng chỉ điểm Vũ Hầu ba người bên cạnh tu luyện. Bao quát mình ba vị phu nhân cùng bên người tướng tài đắc lực. Trợ bọn hắn tu luyện tiên quyết, tiên ký, bây giờ thực lực cường đại nhất là Tử Ngữ Nguyệt. Chuẩn đế tu vi, cho dù là đế cấp cường giả đều chưa hẳn sẽ là đối thủ của nàng. Tử Ngữ Nguyệt cũng là có được tiên căn người, nàng tốc độ tu luyện chưa từng có chậm qua. Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh đều chỉ là trúc năm đại thần cung, đạt tới ngũ dương chi cảnh, nhưng căn cơ vô cùng hùng hậu, là Dương Vũ lặp đi lặp lại rèn luyện kết quả. Các nàng thiên phú không được, nhất định phải có mạnh hơn căn cơ, mới có thể đi càng xa. Mặt khác, Độ Tiểu Tinh tu luyện cũng không chậm, đạt đến thất dương chi cảnh, cách chuẩn đế cũng liền cách xa một bước. Nàng không có một mực ở tại Vũ Hầu Bang bên trong tu luyện, cùng bước vào đế cảnh khoa phụ đi tìm cơ duyên của nàng. Dương Vũ nên truyền cho nàng đều truyền, nàng thành đế bất quá là thời gian sự tình thôi. Duy nhất để nàng chú ý chính là phụ thân nàng cái chết, cùng Thiên Đế Điện hủy diệt. Nàng đối với mình hung ác một điểm, đơn giản là muốn mau chóng báo thù. Bây giờ Dương Vũ một mực uốn tại Vũ Hầu Bang đến cùng muốn làm gì đâu? Lạc ấn tiên đạo, trúc tạo vô thượng thần cung, Dương Vũ tuyển một đầu không giống bình thường con đường tu hành. Chỉ trúc đan điền thần cung, mà cái khác thần cung đồng dạng lạc ấn đại đạo, nhưng cũng không tính thực chất thần cung. Hắn một lần nữa lấy tiên đạo lạc ấn thần cung, kiếp trước kiếp này võ đạo tại chuyển hóa, cần chính là thời gian. Dù là hắn thiên phú tu luyện kinh người, cũng cần chút thời gian đi hoàn chỉnh. Tại đạo trường của hắn bên trong, có trận trận tiên khí mãnh liệt, khi thì hóa thành huyền vũ sinh động như thật, khi thì có hải dương dập dờn, trận trận hải khiếu gào thét, như là thực cảnh. Tiên đạo là võ đạo thăng cấp, hắn đã từng đứng tại tiên giới chi đỉnh, đối với tiên đạo lý giải không phải người khác có thể so sánh được. Bây giờ nhiều đạo vũ đạo chuyển hóa làm tiên đạo, khí chất của hắn càng phát ra siêu phàm, tiên tư hơn người. Đan điền thần cung bên trong vô tận tiên đạo đang lưu động, đem rất nhiều thu nạp vào tới thiên địa huyền khí chuyển hóa làm tiên khí. Tư vị tại thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị, nhất là ngũ tạng lục phủ, đường ngũ tạng lục phủ đều tiên khí nghiêm nghị về sau, lại hóa thần cung, sẽ trên đời kinh người. đây cũng là hắn một mực tại nghiên cứu phương pháp tu luyện. Trúc một thực chất thần cung, lại trúc chín đại không phải hư thực thần cung, đánh vỡ cửu dương gông cùm xiềng xích, thành tựu vô thượng thập dương chi cảnh. Vậy sẽ là bực nào phong cảnh? Ý nghĩ là tốt, nhưng là muốn làm được sao mà chi nạn. Dương Vũ nhẹ nhàng thở dài nói, từ xưa đến nay, ai dám nghĩ xây thành thập dương? Cho dù là rèn luyện đến cực hạn nhục thân, cũng vượt không ra một bước kia. Đã từng cũng có sinh linh làm như vậy, kết quả đều là bị lực lượng cuồng bạo nổ bỏ mình mà chết. Dương Vũ muốn đi kia một con đường, xác thực không dễ dàng. Lúc này, Tiểu Hắc đi tới Dương Vũ bên cạnh nói, Tôn Đấu tiểu tử kia đi tiến đánh Tàn Tiên Điện, hắn chính là không an toàn chủ, theo hắn đi thôi. Dương Vũ không có vấn đề nói, ta phát hiện hư không điện người lại một lần nữa xuất hiện ở thần tiêu chiến trường phụ cận. Nếu như không phải ta lại thêm một điểm thủ đoạn, chỉ sợ muốn bị bọn hắn phát hiện. Mặt khác, ta hoài nghi bọn hắn đang tìm kiếm nhân gian giới. Xem ra hư không đại đế vẫn là muốn nhân gian giới giới linh, nhưng là làm như vậy lại có gì ý nghĩa đâu. Một giới chi tiên, có thể xưng tiên chi tôn. Ai không vọng tưởng, hắn tối đa cũng chỉ là thay đầu kia trùng làm sự tình thôi. Ngươi nhìn chằm chằm một điểm. Thần tiêu chiến trường là trở về nhân gian giới yếu địa, không cho phép bất luận kẻ nào phát hiện, dù là thần giới có trực tiếp hình chiếu đến nhân gian giới năng lực, nhưng là bọn hắn căn bản không có cách nào tới gần. Giới linh sẽ không lại phạm sai lầm. Yên tâm đi, ta biết làm thế nào. Mặt khác, ta tại trong hư không phát hiện một chỗ tàn phá tiên hà chi địa, chỉ sợ không bao lâu liền tiếp cận thần giới, có lẽ có thể trợ chủ nhân càng nhanh tăng thực lực lên, cũng có thể trợ bọn hắn cảm ngộ tiên đạo. Thần giới xuất hiện tiên hà chi địa, xem ra cái này kỷ nguyên chú định không tầm thường. Dương Vũ bôi qua vẻ kinh ngạc, sau đó hạ lệnh triệu tập tất cả võ thần cấp bậc trở lên sinh linh, tuyên cáo bọn hắn có thể tiến tiên hà chi địa tu luyện. Mỗi một châu địa hạn 1 vạn cái danh ngạch. Nhiều như vậy? Tiểu Hắc hoảng sợ nói, không phải là muốn tăng tốc tăng thực lực lên sao? Cho bọn hắn một cơ hội lại như thế nào? Huống chi không chỉ là chúng ta phát hiện, liệu định đến lúc đó sẽ khiến rất lớn động tĩnh. Côn Minh Tử bọn hắn không có khả năng không biết, khẳng định sẽ có một chút cạnh tranh. Bất quá, chỉ cần bọn hắn đừng lòng tham xâm nhập, tiên hà cũng sẽ không quá nguy hiểm. Tàn phá tiên hà xuất hiện ở tại thần giới hư không bên ngoài, tin tức này như là phong bạo đồng dạng tập quyền toàn bộ thần giới. Tàn phá tiên hà nghe đồn là đến từ tiên giới bí cảnh, bị tiên giới để lại vứt bỏ, hoặc là bởi vì tiên giới đại năng kịch chiến mà lụi bại chi địa, tại vô tận trong hư không lưu động, cũng không biết sẽ thêm lâu mới có thể bay tới thần giới phụ cận. Đây là một cọc đại cơ duyên, là thành tiên cơ hội. Nơi đó không chỉ có tiên vật, thậm chí có tiên cấp truyền thừa. Ai có thể nhập trong đó, liền có cơ hội một bước lên trời. Dược Thần Điện cùng Vũ Hầu Bang tuyên bố, mỗi châu chi địa nhưng có 1 vạn võ thần đi vào, chân thần cảnh giới không hạn. Cái khác đại châu cũng nhao nhao bắt chước làm như thế. Nhập tàn phá tiên hà chi địa cơ duyên nghịch thiên, nhưng cũng là nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc, mà lại tại tranh đoạt cơ duyên thời điểm sẽ càng thêm tàn khốc. Nhất định phải hạn định danh ngạch, không đạt được thực lực, đi vào cũng bất quá là một con đường chết thôi. 1 năm sau, tàn phá tiên hà tại ở gần thần giới thời điểm, thần giới giống như là bị rất nhiều tiên khí bao phủ, làm trong thần giới hết thảy sinh linh đều cảm nhận được. Kia kinh người dị tượng xuất hiện tại đông nam phương hướng, giống như là một dòng sông trên 9 tầng trời đảo lưu mà xuống. Có vô số tiên vật hiện ra, rất kinh người, thần giới sinh linh đều là trở nên khiếp sợ. những cái kia bị chọn sinh linh điên cuồng hướng phía cửu thiên chi thượng vọt tới. Mảy may đều không muốn trì hoãn như thế tiên duyên. Dương Vũ cũng xuất quan mang tới Vũ Hầu bang nhân mã xông lên trời không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.